Thần khống thiên hạ, chương 2508, luyện hóa Minh Tuyết chi 1, gocchuyenaudio.com. Lực lượng của Minh Tuyết băng thạch cần từ từ hấp thu luyện hóa mới có thể ngưng tụ ra Minh Tuyết lực, ta không thể trực tiếp cắn nuốt giống như băng cực hùng vương kia, bằng không ngay cả thiên hỏa cũng cứu không được, xem ra chỉ có thể phục dụng một gốc Minh Tuyết chi rồi. Như thế hắn có thể khiến cho ta gia tốc ngưng luyện ra Minh Tuyết băng kình, lại có thể để nhục thân của ta đạt tới cảnh giới trung cấp đỉnh phong, có thể nói là một đá đánh trúng hai con chim. Lăng Tiếu tự mình mà cân nhắc một chút nói, ngay lập tức hắn đem Minh Tuyết chi kia lấy ra. Minh Tuyết chi này rơi vào trong tay của hắn lập tức đem cánh tay của hắn đóng băng lại, một cỗ Minh Tuyết hàn kình hướng ra thịt kinh mạch của hắn nhanh chóng thấm vào. Loại cảm giác đống thương kia có thể đánh thương chí tôn thủy thần bình thường, nếu như không kịp thời đem Minh Tuyết hàn kình này hóa giải nhất định là ngay cả người đều bị đóng thành băng mà chết. Hắc hắc, còn thật là không tệ, đông lạnh đến ta cũng phát lạnh rồi. Lăng Tiếu cười cười, thiên hỏa lực trong nháy mắt đem những Minh Tuyết hàn kình này khu trừ ra ngoài. Những Minh Tuyết hàn kình này rất cường đại nhưng mà nó chỉ là công kích không có ý thức, mà Lăng Tiếu lại có thiên hỏa cùng với thần lực có thể đem nó bức ra ngoài thân thể. Bất quá Lăng Tiếu biết lực lượng của Minh Tuyết chi này cường đại, nếu như phục dụng cả một gốc chỉ sợ cả người hắn đều bị triệt để đóng băng chết rồi. Minh Tuyết hàn kình tích lũy trên 10 vạn năm tuyệt không phải là thường nhân có thể tưởng tượng được. Lăng Tiếu lợi dụng khí kình hóa nhận, đem Minh Tuyết chi này chia làm 3 khối tính toán phân thành 3 lần luyện hóa hấp thu. Minh Tuyết chi bất đồng với những thần vật khác, một khi bị phân giải rồi thì thần lực liền tiêu tán. Nó giống như là băng thạch kiên hậu, cho dù là phân giải rồi thì Minh Tuyết hàn kình này vẫn để cho thần lực của nó bảo tồn được hoàn hảo, huống chi ở trong băng sơn này lại có rất nhiều bổn nguyên băng khí tư nhuận cho nó, cũng không cần lo lắng cái gì. Lăng Tiếu đem một khối Minh Tuyết chi nhỏ nhất cho vào trong miệng. Minh Tuyết chi kia vừa mới vào miệng, Lăng Tiếu liền cảm thấy một loại đau đớn bị đống thương từ đầu lưỡi sinh sôi truyền tới, để há không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Cái miệng của hắn thiếu chút nữa đã bị triệt để đóng băng rồi, còn may hắn sớm có chuẩn bị, một ngụm hỏa diễm từ trong miệng chợt hiện đem Minh Tuyết chi này bao vây cuốn vào trong bụng. Minh Tuyết chi vừa vào, cả người Lăng Tiếu trong nháy mắt hóa thành một khối tượng đá, mà kinh mạch mạch máu của hắn đều là bị đông lạnh đến ngừng vận chuyển, để cả người hắn đều tê dại. Những Minh Tuyết hàn kình này không chỉ xâm nhập vào thân thể của hắn, còn hướng về phía thức hải đóng băng mà đi, muốn ngay cả thần hồn cũng đồng dạng đóng băng. Thần hồn Lăng Tiếu cũng đánh một cái lạnh run, phải lập tức dùng thiên hỏa châu đem những hàn khí này khu trừ ra ngoài. Chỉ là lúc mới đầu thiên hỏa châu lại cũng không cách nào đem những hàn khí này triệt để bước ra, mà là cần tăng cường lực lượng mới có thể miễn cưỡng duy trì từng diểm đốt hủy bốc hơi. Nhưng mà có một phần hàn khí lại là rơi vào trong thế giới tinh thần giới mà hắn sáng tạo kia, khiến cho nhiều thêm một loại hàn khí ở bên trong đó lưu động, khiến cho những sinh vật đang vận chuyển lặp đi lặp lại kia đều tựa như gocchuyenaudio.com, cảm nhận được lạnh lẽo, trở nên trì hoãn co rút lại. Bất quá kỳ quái chính là một bộ phận hàn khí rơi vào trong thế giới sáng tạo này lại không sinh ra bất kỳ lực phá hoại nào, ngược lại là thỉnh thoảng hóa thành từng phiến bạch tuyết rơi, cuối cùng rơi xuống kết thành băng hà, sau đó lại bị diễm dương kia chiếu vào hóa thành nước đá tư nhuận cho thế giới sáng tạo kia, khiến cho vạn vật lại dần dần phát triển, trưởng thành. Phiến thế giới này nguyên lai là do hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, lại có nhiều thêm vài phần khí tức linh động, so sánh với trước kia trở nên càng thêm tươi sống, vạn vật tựa hồ đã được uẩn dục thêm một điểm sinh khí khác biệt. Lăng Tiếu cũng không có phát hiện ra huyền diệu ở trong này, hắn đang toàn lực khiến cho thân thể kinh mạch chính mình khôi phục HD rộng, độc tôn quy nguyên công đang từng chút một vận chuyển lên, đem những lực lượng của Minh Tuyết chi này dần dần dẫn đạo vào trong đan điền, đem nó hấp thu. Nhưng mà lực lượng của Minh Tuyết chi quá mức băng hàn, cho dù hắn có trợ giúp của thiên hỏa cũng không thể một sớm một chiều mà phân hóa hấp thu hết được. Tốc độ vận chuyển kinh mạch của hắn rõ ràng so với bình thường thì chậm hơn nhiều, nhưng là lực lượng từng chút một bị hội tụ lại đan điền lại là cực kỳ tinh thuần bàng bạc. Thần hồn hồn lực cùng đan điền lực lượng tương hỗ hội tụ ở trên thần kiều, khiến cho từng chút thần lực không ngừng diễn hóa ra. Cũng không biết qua bao lâu, băng tinh quanh thân Lăng Tiếu đã từng chút tan rã ra, từng cỗ hàn khí cũng không phải là tràn lan ra bên ngoài mà là hướng về bên trong thân thể hắn thấm vào, khiến cho làn da của hắn tựa như nhiều hơn một tầng u lam thần quang đang di động, lộ ra yêu dị bất phàm vô cùng. Băng tinh đang hòa tan, hàn khí đang biến mất mà khí tức của Lăng Tiếu lại là đang yên ổn mà tăng lên. Khi một điểm băng thủy ở trên người hắn đều biến mất, hắn vẫn đang nhắm lại ánh mắt nhưng mà miệng hơi mở ra, đem khối Minh Tuyết chi thứ hai hút vào trong miệng. Cảm thụ đồng dạng nhưng mà lực lượng lại so với khối Minh Tuyết chi thứ nhất phóng xuất ra càng thêm cường đại, Lăng Tiếu lại một lần nữa bị băng phong. Một lần này băng tinh ở quanh thân hắn đã trở nên càng thêm hồn hậu, như là băng điêu lớn mười mấy thước cách tuyệt hết thảy sinh cơ. Nhật thăng nguyệt lạc đầu chuyển tinh di, một phiến băng sơn mạch này như cũ là không có biến đổi, sẽ không có nửa điểm dấu hiệu tan rã, ngược lại bởi vì hàn tuyết thỉnh thoảng rơi xuống mà khiến cho chúng nó trở nên càng thêm kiên hậu băng hàn. Ánh sáng băng lam kia ở chỗ này càng không ngừng lấp lánh, giống như thêm từng phiến hàn kính, như ở trong ảo cảnh duy mỹ. Đây là địa bàn mà băng tộc chiếm lĩnh, không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào bước vào trong đó tu luyện. Nhưng mà ở trong bụng một tòa băng sơn 10 vạn năm khổng lồ nhất kia đang có một người không phải băng tộc nhân ở chỗ này bế quan tu luyện. Thuận theo ba khối minh tuyết chi bị Lăng Tiếu luyện hóa, đúng như hắn suy nghĩ đồng dạng thu hoạch được cực đại. Thứ nhất là bên trong thần thể hắn đã luyện hóa được minh tuyết hàn kình, đủ để tăng lên chiến lực băng thuộc tính của hắn, lấy băng hà quyền đánh ra minh tuyết băng kình, cường độ công kích một điểm cũng không thua kém cửu dương phần thiên quyền, lực lượng của đế long diệt thiên quyết đệ tam thức băng phá sơn hà kia cũng thuận theo minh tuyết hàn. Góc truyện audio.com, kình này mà tăng cường, thứ hai thì là lực lượng của hắn đã từ chí tôn trung cấp cảnh giới trung kỳ đạt tới cảnh giới trung cấp đỉnh phong, cách cao cấp chí tôn chỉ là một bước mà thôi. Cách chương.